Vô địch kiếm vực, chương 872, 872, nhiên hồn lại thấy nhiên hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thanh Thi, Hiểu Vũ Tịch, An Bích Như, An Nam Tĩnh, Tần Tịch Nguyệt, Đinh Thược Dược, Dương Diệp ánh mắt từng cái tại chúng nữ trên người đảo qua. Sau đó cười nói, có thể toàn bộ chọn sao? Không thể, đây là quy tắc, ngươi tại ta địa bàn. Muốn tuân thủ quy tắc của ta. Thanh âm kia nói. Đọc sách các mới nhất đổi mới. Nếu như ta không nên toàn bộ tiền đâu này. Dương Diệp nói. Vậy ngươi sẽ chết. Thanh âm kia nói. Không tuân thủ quy tắc người. Chết. Theo thanh âm rơi xuống. Một cổ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện ở trong tràng. Đem làm cổ lực lượng này xuất hiện lúc. Trong tràng sở hữu tất cả không gian kịch liệt đất rung động bắt đầu chuyển động. Phảng phất tùy thời muốn nghiền nát bình thường. Cổ lực lượng này rất cường. Mạnh phi thường. Dương Diệp tại cảm nhận được cổ lực lượng này lúc đã biết rõ hắn hiện tại còn xa không phải cổ lực lượng này đối thủ. Bởi vì, đây đã là thánh giả cảnh cường giả lực lượng. Một cơ hội cuối cùng. Trả lời ta, thanh âm kia nói. Dương Diệp lắc đầu. Sau đó nói, ta vẫn còn muốn tuyển toàn bộ. Yên lặng một cái chớp mắt. Thanh âm kia nói, vì sao, ngươi không sợ chết sao? Dương Diệp chỉ vào lòng của mình. Nói, ta như lựa chọn các nàng hắn một người trong. Ta đây chẳng khác nào phụ bỏ người còn lại. Phụ bỏ người còn lại. Cũng chẳng khác nào phụ bỏ lòng ta. Lại để cho ta thẹn trong lòng. Nam nhân sinh ở thiên địa gian. Ở giữa. Coi như ngưỡng không hổ là thiên, quý không hổ là đấy, nội không hổ là tâm. Cho nên, ta tuyển toàn bộ, trầm mặc hồi lâu, thanh âm kia nói, vấn tâm, hỏi đúng là không thẹn với lương tâm. Người đã qua, người có thể trực tiếp trở thành đương đại thanh đạo môn môn chủ chân truyền đệ tử. Bất luận kẻ nào kể cả đương đại môn chủ không được cự tuyệt. Thanh âm rơi xuống, trong tràng cảnh một hồi biến ảo. Hết thảy khôi phục bình thường. 20 tức, lại là 20 tức. Trong tràng, vô số người kinh hãi. Ở trong đó, kể cả cái kia Trần Đông bọn người. Nếu như không phải biết rõ thanh đạo môn là muốn đẩy. Đưa Dương Diệp vào chỗ chết lời mà nói. Ngay cả bọn hắn đều cảm thấy là cái này thanh đạo môn tại vì Dương Diệp thương lượng cửa sau rồi. 20 tức. Lúc trước thanh đạo phu thế nhưng mà bị nhốt gần 3 canh giờ mới đi ra a hát. Mà Dương Diệp chỉ dùng không đến 20 tức. Là Dương Diệp quá yêu nghiệt. Hay là cái kia thanh đạo phu quá cặn bã. Tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người trầm mặc. Đều đang đợi thanh đạo môn phản ứng. Lúc trước thanh đạo môn tổ sư thế nhưng mà hữu nói. Chỉ cần thông qua cái này thanh đạo môn thứ tư quan. Có thể trở thành đương đại môn chủ chân truyền đệ tử. Cái này điều quy định. Bất luận kẻ nào không thể cải biến. Đương đại môn chủ càng không thể cự tuyệt. Nếu như thanh đạo môn tổ sư chết rồi. Như vậy, hiện tại thanh đạo môn môn chủ có lẽ sẽ cự tuyệt. Bởi vì Dương Diệp dù sao cũng là cửu nhân. Nhưng vấn đề là thanh đạo môn tổ sư tựa hồ còn chưa có chết. Hồi lâu, phía chân trời núi lớn truyền đến một giọng nói. Không phải ta môn nhân, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Ngươi cái này đệ tử, ta thanh đạo môn không thu. Sư tổ như biết, tất, nhiên, hội, sẽ, thông cảm. Nghe vậy, trong tràng ngược lại là phi thường bình tĩnh. Bởi vì mọi người sớm có đoán trước, Dương Diệp giết thanh đạo môn nhiều người như vậy. Càng đăng tại vô số người mặt hung hăng trà đạp thanh đạo môn tôn nghiêm. Nếu như hiện tại muốn thu hắn vì thanh đạo môn đệ tử. Cái kia thanh đạo môn thể diện hướng cái đó đặt. Quan trọng nhất là, nếu như bọn hắn thanh đạo môn đồng ý, mà cái này Dương Diệp lại cự tuyệt. Khi đó, thanh đạo môn tự thật là muốn mất hết thể diện rồi. Bởi vì hội, sẽ, vô số người truyền thanh đạo môn cầu lấy Dương Diệp gia nhập thanh đạo môn. Mà Dương Diệp nhưng lại cự tuyệt. Nếu như xuất hiện loại tình huống này, thanh đạo môn cũng không phải là mất thể diện, mà là muốn trở thành toàn bộ Thanh Châu chê cười. Cho nên, bất kể là xuất từ loại nào nguyên nhân, cái này Thanh Đạo Môn cũng sẽ không chủ động yêu cầu thu Dương Diệp làm đệ tử. Trừ phi Dương Diệp chủ động yêu cầu. Nhưng là điều này có thể sao? Nếu như Dương Diệp chủ động yêu cầu trở thành Thanh Đạo Môn đệ tử. Cái kia Dương Diệp không chỉ có thanh danh mất hết, mà ngay cả Cổ Kiếm Trai cũng là như thế. Hơn nữa, Dương Diệp còn có thể đắc tội toàn bộ Cổ Kiếm Trai. Tại tăng thêm Dương Diệp cùng Thanh Đạo Môn tầm đó có lớn như vậy ân oán. Khi đó, Dương Diệp có thể sẽ hai mặt không nịnh nọt. Bởi vậy, Dương Diệp căn bản sẽ không cần cầu gia nhập Thanh Đạo Môn. Cho nên, Dương Diệp cùng Thanh Đạo Môn chuyện giữa còn chưa kết thúc. Dương Diệp đối với cái này Thanh Đạo Môn West 4Y trả lời cũng không bên ngoài. Hắn cười cười, đang chuẩn bị hướng phía trước đi. Đi thử thử đệ ngũ quan. Đột nhiên, cái kia Đoạn Tí, đứt tay, nam tử xuất hiện ở trước mặt của hắn. Người rất cường, Đoạn Tí, đứt tay, nam tử nói, người cũng không yếu. Dương Diệp nói, hắn mặc dù không có cùng nam tử giao thủ, nhưng là trực giác nói cho hắn biết, trước mắt nam tử này có chút nguy hiểm. Ta đã từng cũng xông qua cái này trèo lên thang mây. Nhưng là so về ngươi, ta chính là cặn bã. Đoạn Tí, đứt tay, nam tử, nói, ta rất ngạc nhiên, ngươi là bởi vì chính mình thực lực xông qua, chỉ là dùng cái gì đầu cơ, hợp ý thủ đoạn, trọng yếu sao? Dương Diệp nói, chứng kiến ngươi khinh địch như vậy đã vượt qua bốn quan. Nói thực ra, trong nội tâm rất không là tư vị. Đoạn Tí, đứt tay. Nam tử nói, động thủ nhìn xem, người chẳng phải sẽ biết ta là dựa vào thực lực hay là đầu cơ. Hợp ý rồi hả? Dương Diệp nói, Đoạn Tí, đứt tay. Nam tử trầm ngâm một cái chớp mắt, sau đó nhẹ gật đầu. Nói, cũng là, nói xong, hắn tay phải đặt ở bên hông chuôi đao phía trên. Trong chốc lát, một cổ kinh khủng đao ý tự trong cơ thể hắn bạo tuôn ra mà ra. Đào ý những nơi đi qua, không gian kích động không thôi. Không chỉ có như thế, còn tràn ngập ra vô số thật nhỏ khe hở. Thanh thế làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Thiên giai nhị trọng đỉnh phong đào ý, nhìn thấy một màn này. Trần Đông bọn người trong mắt đã có vẻ mặt ngưng trọng. Bởi vì cái này Đoạn Tí, đứt tay, nam tử đào ý. Cũng không phải bình thường thiên giai nhị trọng đao ý, mà là đỉnh phong đao ý, nói cách khác. Đối phương tùy thời khả năng đều muốn tấn thăng đến thiên giai tam trọng đao ý rồi. Trần Đông bọn người nhìn về phía Dương Diệp, nhưng lại phát hiện Dương Diệp sắc mặt bình tĩnh, chấn định vô cùng, nhìn thấy một màn này. Trần Đông các loại trong lòng người lập tức buông lỏng chút ít. Đoạn Tí, đứt tay, nam tử tay nắm lấy chuôi đao. Nói, ngươi tới thời điểm, chính là ta trùng kích thiên giai tam trọng đao ý thời khắc mấu chốt. Ta hữu năm thành nắm chắc có thể trùng kích thành công. Nhưng tiếc, ngươi đã đến rồi, còn giết lão tứ, tuy nhiên các trưởng lão không cho ta đi ra, để cho ta an tâm trùng kích thiên giai tam trọng đao ý, nhưng Thanh Đạo Môn gặp nạn, ta lại há có thể đứng ngoài quan sát, huống chi hôm nay tôn giả cảnh bên trong. Cũng chỉ có ta có thể đủ cùng ngươi giao thủ. Ra, cho ta xem cổ kiếm trai đệ tử bổn sự. Nói xong, Đoạn Tí, đứt tay, nam tử tay phải mạnh mà nắm chuôi đao. Sau đó nhổ, đón lấy, từ trên xuống dưới bổ một phát. Đoạn Thủy, thanh âm rơi xuống, một đạo cao vài trượng đao khí tự mũi đao chỗ kích xạ mà ra. Đao khí vạch phá bầu trời, hướng phía Dương Diệp kích bắn đi. Những nơi đi qua, không gian trực tiếp bị xé nứt ra. Một đầu không gian thật lớn khe hở xuất hiện ở đao khí về sau. Cái kia vết nứt không gian không chỉ có không có nhanh chóng khôi phục. Ngược lại còn càng lúc càng lớn. Cuối cùng khoảng chừng mấy trượng đến rộng. Nhìn thấy một màn này. Trong chàng tất cả mọi người trong nội tâm rung động không thôi. Bởi vì chỉ sợ coi như là bán thánh cường giả cũng không cách nào phát ra khủng bố như vậy một kích. Dương Diệp trong mắt cũng có được vẻ mặt ngưng trọng. Bởi vì một kích này đã có thể đối với hắn thân thể tạo thành uy hiếp. Hắn thân thể tuy nhiên đã là trung cấp bán thánh giai yêu thú thân thể. Nhưng là, cũng không phải vô địch. Nếu như hắn dựa vào thân thể đối bính một đao kia, không có gì bất ngờ xảy ra. Cho dù bất tử, khẳng định cũng muốn thiếu cánh tay gãy chân. Không dám khinh thường, Dương Diệp thủ đoạn khẽ động. Cổ vỏ, kiếm, đao, xuất hiện ở trong tay. Đón lấy, trong cơ thể huyền khí điên cuồng dũng mãnh vào cổ trong vỏ. Phải tay vừa lộn, một thanh kiếm xuất hiện trên tay. Kiếm vào vỏ, mạnh mà rút kiếm, kiếm toái. Một đạo kiếm khí kích xạ mà ra. 20 đạo trảm thiên rút kiếm thuật điệp ra. Kiếm khí cùng đao khí trên không trung chạm vào nhau. Một đạo tiếng nổ lớn tại phía chân trời vang vọng mà lên. Vô số đao khí cùng kiếm khí bắn ra ra. Những nơi đi qua, không gian lập tức bị xé nứt ra. Cùng lúc đó, một cổ năng lượng cường đại khí lãng cũng hướng phía bốn phía chấn động ra. Đem cái kia chỗ không gian chung quanh làm cho chính là phá thành mảnh nhỏ. Mà đúng lúc này, lại là một đạo đao khí ngang trời chém ra. Đạo này đao khí tốc độ cực nhanh, hướng phía Dương Diệp hung ác chảm mà đi. Những nơi đi qua, đem nó trước mặt cái kia chút ít tàn toái đao khí cùng kiếm khí lập tức chấn trở thành hư vô. Dương Diệp hai mắt nhắm lại, tay hơi động một chút, kiếm vào vỏ, ra khỏi vỏ, động tác công tác liên tục, kiếm toái, nương theo lấy kiếm minh thanh, một đạo kiếm khí chém ngang mà ra, kiếm khí cùng đao khí lại một lần nữa đụng vào nhau. Lúc này đây, cái kia đao khí lập tức đã phá vỡ Dương Diệp kiếm khí. Đao khí tiến quân thần tốc, lập tức đến Dương Diệp trước mặt, muốn đem Dương Diệp chém thành hai khúc. Không có kiếm ý ra chỉ kiếm khí, đúng là vẫn còn có chút nhược a hát. Xem ra sự tình sau khi kết thúc, nhất định phải mau chóng khôi phục kiếm ý, Dương Diệp trong nội tâm thở dài. Hướng phía trước đi một bước, tay phải nắm chặt thành quyền. Sau đó một quyền oanh ra, quyền trung đao khí, Dương Diệp cánh tay cùng đạo kia đao khí kịch liệt run lên. Đón lấy, đạo kia đao khí oanh một tiếng nổ ra, mà Dương Diệp thì tại đạo này đao khí năng lượng oanh kích xuống. Hướng về sau liền lùi lại tầm 10 bước. Cái kia đoạn tí, đứt tay, nam tử đang muốn tại rút đao. Lúc này, Dương Diệp nhưng lại rồi đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc, đã ở cái kia đoạn tí, đứt tay, nam tử trước mặt, đón lấy, một đạo kiếm quang hiện lên. Một thanh huyền kiếm mũi kiếm đi tới đoạn tí, đứt tay, nam tử mi tâm, đoạn tí, đứt tay. Nam tử khóe mắt hơi nhảy, bất quá hắn phản ứng cũng bất mãn, thân thể có chút hơi nghiêng, tránh thoát Dương Diệp kiếm, sau đó trong tay đao nghiêng đâm mà ra, đao cực kỳ xảo trá, cho đến Dương Diệp trái tim, Dương Diệp không có phòng ngự, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng một nghiêng, bổ ngang mà xuống, xùy, Dương Diệp hướng về sau rút lui 3 bước, tại bộ ngực hắn, có một đạo đao ấn. Rất sâu, nhưng lại không có phá vỡ làn da, mà ở hắn trên mũi kiếm, lại là có thêm một giọt máu tươi. Trong lòng mọi người một giật mình, hướng phía cái kia đoạn tí, đứt tay, nam tử nhìn lại, chỉ thấy cái kia đoạn tí, đứt tay, nam tử theo chỗ trán đến cái cằm, có một đạo vết máu, máu tươi không ngừng từ trong đó tràn ra, rất nhanh, máu tươi bao phủ kết thúc cánh tay nam tử cả khuôn mặt. Thân thể rất cường, đoạn tí, đứt tay, nam tử nhìn xem Dương Diệp, thanh âm nhưng lại hay là rất bình tĩnh, chỉ là trong mắt của hắn có ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Trước khi, nếu như không phải hắn tại thời khắc mấu chốt bản năng tránh né dưới, hiện tại, hắn khẳng định đã bị phân thây thành hai nửa rồi, xác thực rất cường, Dương Diệp gật đầu nói, nhưng dùng nói như vậy. Cùng giai bên trong đối chiến, hắn dựa vào thân thể, cơ hồ tự là đã dựng ở thế bất bại rồi. Ta hữu một chiêu, khổ luyện 15 năm, một mực không đối với người sử dụng qua, hôm nay ta không thể không dùng. Theo đoạn tí, đứt tay, nam tử thanh âm rơi xuống. Đoạn tí, đứt tay, nam tử trên người rồi đột nhiên bay lên một cổ u lan sắc hỏa diễm. Cùng lúc đó, đoạn tí, đứt tay, Nam tử trong cơ thể khí thế điên cuồng trương lên. Chỉ là trong tích tắc, Đoạn Tí đứt tay, nam tử tóc lập tức tiết trắng, trên mặt tràn đầy nếp nhăn, trên người tản ra nồng đậm tử khí. Dương Diệp hai mắt nhắm lại, trong mắt lần thứ nhất đã có một tia ngưng trọng, bởi vì đây là tại đốt hồn. Không chỉ có đốt hồn, vẫn còn thiêu đốt tuổi thọ cùng với bản thân huyết khí. Cách chương